ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1305, lần thứ hai biển lục xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Đi ra Loan từ cảnh sở, ngồi ở trong xe, Minh Ni mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Dựa vào cái gì Tô Tầm phách lối như vậy liền không ai quản? Hồng Kông đến cùng có còn hay không là nữ hoàng? Tính toán, làm sao lại được rồi? Nhan Sơ nghiến răng nghiến lợi. Băng hậu vụ án này ngươi theo sát. Hắn không phải phách lối sao? Vậy liền dùng vụ án này hung hăng đánh hắn mặt. Cho hắn biết, chúng ta hải quan không cần hắn Tô Tầm tay người phía dưới kém. Vâng, Sơ. Minh Ni nội tâm hào tình vạn trượng. Vụ án này một mực là nàng tại điều tra. Nghe nói băng hậu lần này trở về mang đến 4 tấn băng. Giá trị 25 ức đô la Mỹ. Phá án tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn cảng. Bọn hắn hải quan khoa điều tra cũng đem lóe sáng toàn cảng. Trở lại hải quan khoa điều tra về sau, Nhan Sơ không còn che che lấp lấp, chính thức tuyên bố thành lập chuyên môn tổ điều tra. Từ Minh Ni phụ trách, nhằm vào băng hậu một án, lên một lượt báo cảnh vụ chỗ, thỉnh cầu công kích đội chi viện. Từ hải quan phụ trách điều tra, công kích đội hiệp trợ hành động băng hậu tổ chuyên án cứ như vậy thành lập. Một ngày này, tổ chuyên án ngay tại thảo luận tình tiết vụ án. Hai cái Mỹ quốc quét độc tổ cảnh sát đột nhiên đến. Tiếng Trung tên gọi vực Mỹ quốc quét độc tổ tổ trưởng nói. Căn cứ chúng ta đạt được tình báo, băng hậu chuẩn bị thông qua chợ đen, đem nhóm này băng bán hướng Mỹ quốc, cho nên chúng ta bị phái tới hiệp trợ các ngươi điều tra. Hoan nghênh, Minh Ni vươn tay, vực cùng hắn cầm một chút, chúng ta chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, vụ án vẫn là lấy các ngươi vây quanh. Bây giờ nói một chút tình báo mới nhất. Sơ, căn cứ chúng ta lần thứ ba lục soát bắn nhau hiện trường, phát hiện bị nhổ điện thoại tuyến. Từ điện thoại công ty bên kia vào tay điều tra, phát hiện một cái rất trọng yếu tin tức. Trò chuyện ghi âm bên trong nâng lên có một cái hàng dương bị chúng ta hải quan hàng hóa tổ người chụp xuống. Bởi vậy phỏng đoán, có thể hay không bọn hắn liền đem băng giấu ở cái kia bị chúng ta chụp xuống container bên trong đâu. Đi xem một chút liền biết. Hiện tại xuất phát, suy đoán ra băng hậu đám kia hàng rất có thể trời xui đất khiến bị đồng nghiệp của bọn họ chụp xuống về sau. Minh Ni trước tiên dẫn người chạy tới hiện trường tiến hành điều tra. Mà vực thì vụng trộm tại toilet gọi điện thoại ra ngoài. Thông chi băng hậu bên kia. Hàng bị hải quan phát hiện, để bọn hắn nhanh đi tiến hành chuyển di. Quảng cáo, cùng một thời gian, Tô Tầm bởi vì nhìn qua mạnh, cho nên nhớ kỹ đám kia hàng vị trí. Đã nói cho Lý ưng, để Lý ưng mang theo quét độc tổ tiến đến hiện trường. Bây giờ dù sao cũng là cao cấp cảnh ti, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần dùng hắn tự thân xuất mã. Hải quan hàng hóa tổ. Vô số hàng dương bị giam khắp nơi nơi này. Minh Ni chiếm về khoảng cách ưu thế. Mang theo hải quan người trước hết nhất đuổi tới. Nhưng bọn hắn còn không biết cái kia hàng dương cụ thể tại khu vực nào. Cho nên chỉ có thể ngồi trên xe tìm khắp nơi. Sau đó Lý ưng mang theo Loan Tử quét độc tổ người cũng đến. Thẳng đến Tô Tầm nói số 3 khu mà đi. Cùng một thời gian, hai cái ma túy đã tại số 3 khu. Lên vận xe hàng chuẩn bị chuyển di hàng hóa. Sư tỷ, phía trước có người. Hải quan người nhìn thấy Lý ưng bọn người. Là Loan Tử cảnh sở. Bọn hắn khẳng định đạt được cái gì xác thực tin tức. Nhanh, vượt qua bọn hắn. Minh Ni nhận ra dẫn đầu Lý ưng. Nàng trong lòng kinh nghi không chừng. Bọn họ hải quan nhìn chằm chằm vụ án này lâu như vậy mới tra được một ít manh mối. Loan Từ cảnh sở làm sao lại nhanh như vậy biết. Hơn nữa thoạt nhìn so với các nàng biết đến còn kỹ lưỡng hơn. Nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ những thứ này. Chỉ biết là công lao không thể bị Loan Từ cảnh sở đoạt. Hải quan người ỉ có xe. Rất nhanh liền vượt qua Lý ưng bọn người. Cũng đem bọn hắn cản lại. Các người biết chút ít cái gì. Mau nói cho ta biết. Minh Ni xuống xe. Nhìn xem Lý ưng hỏi. Nhanh lên tránh ra, Lý ưng quát, Minh Ni mắt điếc tai ngơ, người nếu là không cùng hưởng tình báo, vậy chúng ta liền sẽ không để mở. Vụ án này bọn họ chằm chằm lâu như vậy, tuyệt đối không thể để cho Loan Tử Cảnh Sở đoạt công lao của bọn hắn. Thảo Nê Mã, chết bà tám, người mẹ nó đây là có bệnh đi. Lý Ưng gấp đến độ chửi ầm lên. Người mắng ai đây? Mắng nữa một câu thử một chút. Chửi mắng các ngươi thế nào? Nhanh lên lăn đi. Hải quan cùng Loan Tử quét độc tổ người lên xung đột. Ngay từ đầu vẫn là trong lời nói. Rất nhanh liền biến thành đầy cướp. Ai cũng không chịu nhường cho. Nhanh lên tránh ra. Ngươi là nghĩ thả chạy phần tử phạm tội sao? Vẫn là nói ngươi liền là cùng tội phạm cùng một bọn. Lý Ưng tức hổn hển phía dưới cầm súng chỉ vào Minh Ni quát. Tình báo này là Tô Tầm nói cho bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng hải quan người chia sẻ. Hai phe hiện tại ngay tại phân cao thấp chút đấy. Minh Ni tiến lên một bước. Ngươi có biết hay không cầm súng chỉ mình đồng liêu vi phạm cảnh đội điều lệ? Có gan ngươi liền nổ súng A, là cái nam nhân ngươi liền nổ súng A. Mà mẹ nó Nê Mã. Lý Ưng khó thở, hắn lại không thể thật ngốc đến mức nổ súng. Ong ong ong, nhưng vào lúc này nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh. Hai cái ma túy mở ra xe hàng vọt ra, nổ súng ngăn lại, Lý Ưng hô to một tiếng. Sau đó bóp cò, kháng kháng kháng kháng, tiếng súng như là pháo vang lên. Đạn bắn vào trên thân xe, nhưng xe hàng lại cứ thế mà lao đến. Bởi vì điểm ba bát uy lực rất nhỏ. Chính diện xạ kích lốp xe, ngay cả xe hàng lốp xe đều đánh không thủng. Nhìn xem gào thét mà đến lớn xe hàng, đám người dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hướng hai bên tránh đi, bằng không liền sẽ bị nghiền ép thịt nát. Cuối cùng cứ thế mà nhìn xem xe hàng nghênh ngang rời đi. Quảng cáo, mẹ nó, đều tại các ngươi, nếu không phải là các ngươi, hàng sớm đã bị chúng ta tra được. Một cái Loan Tử quét độc tổ nhân viên cảnh sát hướng về phía hải quan người mắng. Người mẹ nó nói cái gì đó. Vụ án này là chúng ta chằm chằm. Các ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Đúng đấy. Ai bảo các ngươi không nói các ngươi phát hiện tình báo. Muốn trách cũng hẳn là trách các ngươi mới đúng. Các ngươi hải quan đổi trắng thay đen thật đúng là lợi hại. Nếu không phải là các ngươi ngăn đón, song phương lại tranh chấp. Cuối cùng biến thành quyền cước xung đột. Song phương đánh lên. Đương nhiên, song phương đều vẫn là có chỗ khắc chế. Không có người động súng. Chỉ là lẫn nhau quyền cước tăng theo cấp số cộng. Đừng đánh nữa. Ai nha, các ngươi đừng đánh nữa. Dừng tay A, nhanh lên dừng tay A các ngươi. Minh Ni chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng khuyên can. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Hai đám người đã sớm đánh đỏ mắt. Miệng bên trong lẫn nhau ân cần thăm hỏi đối phương thân thuộc. Trên tay càng ngày càng nặng. Bởi vì là hải quan địa bàn, cho nên rất nhanh hải quan người liền chạy đến. Trực tiếp cùng nhau tiến lên. Nguyên bản còn chiếm ưu thế Loan Tử quét độc tổ. Tại đối phương chiến thuật biển người công kích đến lâm vào thế yếu. Đằng sau hải quan người càng ngày càng nhiều. Đã hoàn toàn diễn biến thành hải quan đám người ẩu Loan Tử quét độc tổ. Thẳng đến phụ cận nghe thấy tiếng súng quân trang cảnh chạy đến. Mới đem nổ súng đem hai phe đội ngũ tách ra. Bởi vì hải quan nhiều người. Loan Tử quét độc tổ ăn phải cái lỗ vốn. Mấy người đều bị đánh vào bệnh viện. Tô Tầm nhận được tin tức sau là giận tím mặt. Nhưng còn không đợi hắn nổi giận. Đồng dạng giận tím mặt sở cảnh vụ sở trưởng điện thoại liền đánh tới. Để hắn đi tổng bộ một chuyến. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.